Văn học chính là phương diện mà y tâm đắc nhất. Chiếc câu này của hắn quá thật vô cùng hợp ý y. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.